Xin chào Trường An Phi 10, chương 381, phát hiện bí mật của đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với sự áy náy của Vân Hồi, Thương Tuế Ninh nói, ác niệm của con người không bao giờ có thể chấm dứt hoàn toàn. Đặc biệt trong thời loạn thế này, lòng người càng thêm dao động, dễ dàng coi thường pháp luật. Vân Hồi nghiêm túc đáp. Vậy nên càng cần phải tăng cường răn đe và quản lý để duy trì trật tự và an lòng dân. Sau này ta sẽ chú ý hơn đến việc này. Thường Tuế Ninh gật đầu. Ngươi đã làm rất tốt rồi. Trên đường đi, ta qua nhiều huyện và thấy cảnh trị dưới quyền ngươi rất an định. Hòa thuận, những sự việc như vừa rồi, rốt cuộc chỉ là ngoại lệ. Vân Hồi ngẩn người, buột miệng hỏi. Thật sự cô nghĩ vậy sao? Lời nói vừa ra khỏi miệng, hắn liền cảm thấy mình không được điềm tĩnh cho lắm, nhưng trong lòng vẫn không kìm được sự mong chờ câu trả lời của nàng. Thường Tuế Ninh gật đầu. Tất nhiên, đối diện với đôi mắt khẳng định của nàng, Vân Hồi không thể kiềm chế nụ cười vui sướng, nhưng lại sợ nàng nghĩ mình quá tự mãn. Chưa thể nói là tốt, ta còn phải học hỏi nhiều. Nói đến đây, ánh mắt của hắn thoáng tránh né, khi nhìn thấy bộ trà cụ trên bàn, mới nhớ ra mình chưa rót nước cho nàng và vị tiền bối bên cạnh. Tạm thời gọi là tiền bối đáng thương, vậy, cảm thấy hối hận vì sự thất lễ của mình. Vân Hồi vội vàng rót trà, một chén đưa cho Thường Tuế Ninh, một chén khác đưa cho tiền bối đáng thương. Khi hắn đưa trà, thuận thế hỏi. Chưa biết vị tiền bối đây là. Vô Tuyệt cầm lấy chén trà, trông rất đáng thương nhưng không tự tiện trả lời. Đi ra ngoài, thân phận đều do điện hạ quyết định. Đây là trưởng bối trong nhà ta. Thường Tuế Ninh đáp hờ hững. Họ Ngô. Vân Hồi hiểu ngay, cúi đầu gọi, Ngô bá phụ, hôm nay khiến ngài hoảng sợ rồi. Hắn nói, lại xin lỗi riêng với Vô Tuyệt. Thái độ chân thành của thiếu niên khiến Vô Tuyệt, kẻ đã quen với những cái nhìn khinh bỉ suốt dọc đường, cảm thấy không quen, bất ngờ được đối xử tử tế. Hắn không khỏi nhìn Vân Hồi với cái nhìn khác. Thiếu niên này, tuổi còn nhỏ nhưng khá nhẫn nại, lại giỏi che giấu cảm xúc. Nhưng sau khi quan sát kỹ một hồi lâu, Vô Tuyệt lại thấy thái độ của đối phương không hề giả tạo. Chẳng lẽ đúng như điện hạ nói, hiệu quả của nàng giống như chiếc nhẫn thứ hai, chỉ cần hắn ở bên cạnh nàng, cái khí chất khiến người đời ghét bỏ của hắn lại bị xóa nhòa. Hay là thiếu niên này đã yêu thương người nên cũng yêu luôn cả những gì thuộc về nàng. Sau khi uống hết chén trà, Vô Tuyệt tiếp tục cuộn mình trong áo choàng, đội mũ trùm kín. Đôi mắt nhỏ liếc qua liếc lại giữa thiếu niên và điện hạ. Vân Hồi có rất nhiều chuyện muốn nói với Thường Tuế Ninh. Bình thường hắn cũng hay viết thư cho nàng, nhưng dù sao cũng không bằng trò chuyện trực tiếp. Dọc đường, hắn kể từ chuyện của mẹ và em trai ở nhà, cho đến công việc tại phủ thứ sử Hòa Châu, và cả những thay đổi của Hòa Châu trong nửa năm qua. Phần lớn là hắn nói. Còn Thường Tuế Ninh chăm chú lắng nghe. Vì vậy, ấn tượng của Vô Tuyệt về thiếu niên này là một người nói rất nhiều. Trong tiếng nói chuyện dồn dập của thiếu niên, Vô Tuyệt lặng lẽ ngáp một cái, nhét tay vào trong ống tay áo rách nát, co ro một góc, rồi chìm vào giấc ngủ. Đã rất lâu rồi hắn chưa có một giấc ngủ yên bình. Một phần do hoàn cảnh đưa đẩy, một phần do bệnh tật dày vò. Nhưng giờ đây, những lo lắng mà hai điều này mang lại phần lớn đã tan biến khi có người đến đưa hắn về nhà. Trong mơ, hắn mơ thấy mình hóa thành một con chó hoang, lông lá bết lại, toàn thân đầy vết thương, co rúm lại chạy trốn khắp nơi, cho đến khi cuối cùng có người đến đón hắn về nhà. Trong giấc mơ, Vô Tuyệt hóa thân thành chú chó hoang thoải mái duỗi mình trong tư thế cúi đầu. Ngoài đời, hắn càng ngủ càng say, cho đến khi tiếng ngáy vang lên không chút kiêng dè trong xe ngựa. Vân Hồi ngẩn người một lúc, sau đó nhìn Thường Tuế Ninh. Cả hai không kìm được mà bật cười. Cái nhìn và nụ cười đó khiến chút cảm giác xa lạ giữa Vân Hồi và Thường Tuế Ninh sau một thời gian dài không gặp bỗng chốc tan biến. Hắn không còn nhắc đến những chuyện công việc nữa, mà bắt đầu tâm sự. Một năm trước, ta chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày trở thành thứ sử Hòa Châu. Khi đó, cha hắn đang ở độ tuổi sung mãn, là vị thứ sử mà dân Hòa Châu kính trọng nhất. Bên cạnh cha hắn, còn có huynh trưởng của hắn. Huynh trưởng vừa có học thức, vừa trầm tĩnh, lại có một trái tim nhân hậu. Mặc dù vị trí thứ sử Hòa Châu không phải là vật truyền đời của gia tộc Vân, nhưng nếu phải nói ai là người thích hợp nhất để kế vị cha, hắn cũng như mọi người khác, sẽ không chút do dự mà nghĩ ngay đến huynh trưởng. Nhưng quân Từ đánh phá Giang Ninh, rồi lại tiến công Hòa Châu, và hắn bỗng chốc mất đi cả cha lẫn huynh trưởng. Ta kém xa cha và huynh, nên khi đứng ở vị trí này, ta luôn cảm thấy mình không xứng đáng, cũng không xứng với lòng tin của dân Hòa Châu. Đây là lần đầu tiên Vân Hồi tiết lộ với người khác về sự bất an này. Vân Hồi không dám nói điều này với mẹ, sợ bà lo lắng, hắn cũng không dám kể với các thuộc hạ, sợ bị họ coi thường và nghi ngờ. Hắn thường cảm thấy sự yêu mến của dân Hòa Châu dành cho mình phần lớn là nhờ nền tảng và danh tiếng tốt đẹp mà cha và huynh để lại. Và khi hắn bảo vệ được thành Hòa Châu, phần nhiều là nhờ sự giúp đỡ của Thường gia phụ nữ. Vì vậy, hắn lo sợ rằng mình sẽ không giữ vững được những gì đã có. Nghe hắn thẳng thắn thừa nhận bản thân không xứng đáng, Thường Tuế Ninh lại thấy kỳ lạ. Sao ngươi lại không xứng đáng? Từ khi ngươi không chịu bỏ thành chạy trốn, mà quyết định ở lại tử thủ Hòa Châu, ngươi đã xứng đáng với sự tin tưởng mà dân chúng giao phó rồi. Nếu khi đó ngươi không dẫn quân giữ thành, chỉ hoãn được thời gian chờ viện trợ, thì dù ta và phụ thân có đến kịp cũng sẽ quá muộn. Nàng nói tiếp, dù ngươi từng được người khác giúp đỡ, nhưng bản thân ngươi cũng có rất nhiều điểm vượt trội. Trên đời này, không ai có thể làm nên việc lớn một mình cả. Ngươi không cần phải tự ti chỉ vì người khác có những điểm mạnh mà ngươi cho là mình không có. Vân Hồi nhìn nàng, trong lòng thoáng chốc ngẩn ngơ. Cuối cùng, Thường Tuế Ninh nói, tự xét lại bản thân là cần thiết, nhưng không nên tự ti và nghi ngờ chính mình. Đúng là khả năng của ta còn hạn chế. Ánh mắt tự nghi ngờ của Vân Hồi đã giảm đi phần lớn. Ta sẽ sớm hoàn thiện bản thân để không còn tự nghi ngờ nữa. Thường Tuế Ninh mỉm cười đáp. Vậy là rất tốt rồi. Thực ra ta biết, khi triều đình cử ta làm thứ sử Hòa Châu, phần lớn là để ổn định lòng dân. Vân Hồi nói, Thường Tuế Ninh gật đầu. Đó cũng là sự thật. Lúc đó, vì Lý Dật không xuất binh cứu viện Giang Ninh, dẫn đến việc quân Từ đánh thẳng tới Hòa Châu. Sau đó, Lý Dật cũng từ chối cứu viện Hòa Châu, khiến lòng dân Hòa Châu mang ít nhiều oán hận đối với triều đình. Khi đó, để bảo vệ Hòa Châu, Thường Tuế Ninh đã tổ chức tập luyện dân chúng như binh sĩ. Những người này sau đó cũng ra chiến trường giết giặc. Nếu sau đó có kẻ kích động, họ hoàn toàn có thể hợp lại thành một đội quân khó kiểm soát. Do đó, triều đình quyết định bổ nhiệm Vân Hồi, người có uy tín nhất trong dân Hòa Châu, làm thứ sử, việc con trai nối nghiệp cha. Một là để thể hiện lòng trung thành của gia tộc Vân. Hai là để an ủi và ổn định lòng dân Hòa Châu. Và nếu ta không thể hiện được năng lực, không đủ để đảm nhận trách nhiệm này, không thể quản lý tốt Hòa Châu, triều đình sẽ dễ dàng thay thế ta bằng người khác. Khi đó, họ cũng sẽ không lo lắng về việc ta lợi dụng danh tiếng của gia đình để tạo phản. Vân Hồi nói, vậy nên ban đầu ta rất sợ làm mất đi danh tiếng của gia tộc Vân. Sợ rằng lời người ta nói sau lưng sẽ thành sự thật. Rằng ta sẽ không ngồi vững vị trí thứ sử Hòa Châu và sớm phải nhường chỗ cho người khác. Nói ra thật nực cười, nhưng những tháng đầu tiên ta thường mất ngủ. Cuối cùng, thiếu niên cười khổ, có phần ngại ngùng, nhưng hiện tại Hoa Châu ngày càng phát triển tốt hơn, và ngươi cũng ngày càng được lòng dân hơn. Thường Tuế Ninh cười hỏi, giờ thì ngươi có thể ngủ ngon rồi chứ? Vân Hồi vô thức liếc nhìn Vô Tuyệt đang ngáy say, rồi với giọng nhẹ nhõm hơn chút so với trước đó, đáp, đôi khi vẫn khó ngủ, vì lại có những lo lắng mới, lo rằng mình sẽ không làm tốt, phụ lòng kỳ vọng của cha huynh và sự tin tưởng của dân Hòa Châu. Cũng lo rằng, hắn ngập ngừng một chút, rồi vẫn nói ra, cũng lo rằng sẽ liên lụy đến cô. Nghe hắn dùng từ liên lụy, Thường Tuế Ninh hơi bất ngờ, quay sang nhìn hắn, ngươi không biết sao, hiện tại nhiều người đặt ta và ngươi lên bàn cân so sánh. Nói rằng ở Hoài Nam Đạo có hai vị thứ sử trẻ măng. Vân Hồi nói đến đây, trên mặt lộ ra chút không cam chịu của một thiếu niên. Chuyện đó, Thường Tuế Ninh gật đầu, ta cũng nghe nói rồi, nhưng chẳng có gì đáng bận tâm. Nàng thản nhiên nói, vẫn còn nhiều lời chỉ trích nặng nề hơn nữa. Vân Hồi gật đầu, đúng vậy, cô là nữ tử, so với ta càng khó khăn hơn nhiều, là bọn họ khó khăn hơn. Thường Tuế Ninh đặt chén trà xuống, dựa vào cái gối sau lưng, nói, sau này, họ sẽ còn phải mắng nhiều nữa. Ta chỉ sợ họ mắng nhiều quá, tức đến phát bệnh thôi. Người ta mắng nàng là tham vọng, cuồng vọng, không biết điều, nhưng họ chưa biết rằng, những điều còn tham vọng hơn, điên cuồng hơn vẫn còn ở phía trước. Nếu họ không mệt thì cứ mắng, nàng chẳng bận tâm. Nghe cách nàng nói, Vân Hồi không kìm được bật cười, nhìn nàng nhẹ nhàng như vậy, dường như hắn cũng thấy nhẹ lòng hơn. Gánh nặng trên vai vẫn còn, nhưng không còn nặng nề, khổ sở như trước. Khi nghĩ kỹ lại, Vân Hồi nhận ra rằng nàng dường như có một khả năng khiến mọi việc khó khăn trở nên dễ dàng hơn, và luôn biến thế bị động thành thế chủ động. Nếu suy ngẫm sâu hơn, đó có lẽ là sự can đảm kiên định, không hề sợ hãi trước bất kỳ khó khăn hay nguy hiểm nào. Sự kiên định ấy dường như khiến hắn có cảm giác rằng, nếu số phận dám đùa giỡn với nàng, nàng nhất định sẽ đảo ngược tình thế, đập tan số phận cho đến khi nó ngoan ngoãn nghe lời. Cảm giác này rất rõ ràng, và Vân Hồi tin chắc rằng nàng hoàn toàn có thể làm được điều đó. Nàng dường như có chút mệt mỏi, dựa vào lưng gối, khoanh tay, nhắm mắt dưỡng thần, dáng vẻ rất thảnh thơi. Mái tóc đen mềm mại của nàng buông xõa trên vai, trên người không đeo bất cứ trang sức nào, thậm chí trông như một người không thuộc về cõi phàm trần. Trước khi gặp nàng, Vân Hồi chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời lại có một cô gái như vậy, một con người như vậy. Hắn vô thức nhìn chăm chú cho đến khi cô gái bất ngờ mở mắt. Đôi mắt hạnh nhân đen láy, sáng rực, Vân Hồi thoáng sững người, muốn né tránh nhưng đã không kịp. Người cứ nhìn ta mãi làm gì? Chủ nhân của đôi mắt ấy thắc mắc hỏi. Người có chuyện gì muốn nói thì cứ nói ra. Vân Hồi không ngờ nàng đã nhận ra từ lâu, vội vàng ho khan hai tiếng, lúng túng nói, cô, tóc của cô có cần phải búi lên không? Vừa nói, hắn vừa vội vàng lấy một chiếc hộp từ bên cạnh, mò mẫm tìm một cây châm ngọc của nam chưa từng dùng qua và đưa cho nàng. Chiếc xe ngựa này là xe hắn thường dùng khi ra ngoài, nên người hầu đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết. Nhìn cây châm được đưa đến trước mặt mình, Thường Tuế Ninh khẽ nói, đa tạ, rồi nhận lấy. Vân Hồi định đưa thêm một chiếc lược ngọc, nhưng chợt thấy nàng đã nhanh chóng gom tóc lên. Chỉ trong vài động tác nàng đã búi gọn mái tóc dày đen nhánh của mình. Tóc của nàng rất đen, khi nàng búi lên, để lộ đôi tai và cả gương mặt thanh tú, khiến Vân Hồi cảm thấy như bị cái nhìn của nàng đốt cháy. Vội vàng rời ánh mắt đi nơi khác. Lúc này hắn cảm thấy không gian trong xe ngựa bỗng trở nên chật chội. Hơi hối hận vì đã đề nghị nàng búi tóc, dường như hành động đó có phần mạo muội và thiếu lễ độ. Nhưng nghĩ lại, nàng không phải là người có tính cách như những tiểu thư khuê các thông thường. Hành sự không câu nệ tiểu tiết, đã từng ra chiến trường giết giặc, hiện giờ lại là thứ sử một châu, đại nguyên soái kháng giặc qua, chắc hẳn nàng không để tâm đến việc nhỏ nhặt như búi tóc. Đúng vậy, chỉ là chuyện nhỏ thôi, có gì đáng để bận tâm, nhưng tại sao hắn lại bận tâm đến thế? Tại sao lại cảm thấy khó chịu đến vậy? Vân Hồi nắm chặt chiếc lược, bất ngờ vén rèm xe lên, mượn việc nhìn ra ngoài để che giấu sự bối rối của mình. Hắn hít một hơi dài, nhìn ra ngoài xe và nói, phía trước chắc sắp đến Nam Hòa huyện rồi. Đúng thế, đại nhân, phía trước là đến nơi rồi. Phu xe đáp lại, vô thức quay đầu nhìn, đột nhiên thấy gương mặt đỏ bừng của thiếu niên, liền giật mình, đại nhân, ngài không khỏe. Chưa kịp hỏi xong, hắn đã bị ánh mắt nghiêm nghị của thiếu niên khiến phải im bặt. Phu xe quay lại chăm chú điều khiển xe ngựa, trong đầu đủ loại suy nghĩ xôn xao. Xong rồi, có vẻ như hắn đã phát hiện ra bí mật của đại nhân. Khi về đến Nam Hòa huyện, Thường Tuế Ninh liền mời Lang Trung đến xem vết thương cho Vô Tuyệt, đồng thời triệu tập những thuộc hạ đang tìm kiếm người ở nơi khác trở về. Vụ án của tên dân làng ở thôn Trịnh Gia cũng thuộc thẩm quyền của Nam Hòa huyện. Huyện lệnh Nam Hòa vốn là người chính trực, lại nghe nói vụ việc liên quan đến Thường Thứ Sử, nên càng không dám chậm trễ. Sau khi mọi việc được giải quyết, trời đã sẩm tối, Vân Hồi bận rộn giúp đỡ mọi việc, mời Thường Tuế Ninh đến thành Hòa Châu. Khi nàng còn đang suy nghĩ, hắn nói, mẹ ta và chị dâu khi biết cô đến Hòa Châu đã dặn dò ta phải mời cô đến nhà dùng bữa. Nếu không họ sẽ trách ta đã đối xử thiếu lễ độ với ân nhân cứu mạng. Nghe Vân Hồi nhắc đến Lâu Phu Nhân và Hoắc Tân, Thường Tuế Ninh gật đầu. Cũng được, vậy thì làm phiền, Cải Nương và Tằng Hoán đều đang ở thành Hòa Châu. Mạnh Liệt cũng vậy, nàng cũng định chờ họ quay về vào ngày mai rồi cùng lên đường. Nơi này cách thành Hòa Châu chỉ khoảng 20 dặm, đi gặp họ cũng không làm chậm trễ hành trình ngày mai. Đồng thời ghé thăm Lâu Phu Nhân cũng tốt, bỏ qua tình cảm cá nhân, thì việc giữ quan hệ tốt với Hòa Châu trong cùng một đạo Hoài Nam cũng là điều cần thiết. Nhân lúc thuộc hạ của Thường Tuế Ninh thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ngựa, Vân Hồi tìm cớ nhanh chóng ra khỏi quán trọ. Lập tức gọi Tâm Phúc đến và nói khẽ, ngươi hãy phi ngựa về thành trước, báo với mẫu thân rằng Thường cô nương sắp đến phủ, bảo bà nhanh chóng chuẩn bị đón tiếp. Tâm Phúc lập tức nhận lệnh, định đi dắt ngựa, khoan đã, còn nữa, Vân Hồi hạ giọng thấp hơn, ngươi nhớ bảo với mẫu thân rằng bà chính là người mời Thường cô nương đến làm khách. Tâm Phúc ngơ ngác, hả, nhớ chưa? Tâm Phúc gật đầu, tuy không hiểu nhưng vẫn nhớ kỹ. Khi Thường Tuế Ninh cùng Vân Hồi đến thành Hòa Châu thì trời đã tối hẳn. Nhưng trong thành đèn đuốc sáng trưng, người đi lại tấp nập, vẫn rất nhộn nhịp. Thường Tuế Ninh thong thả cưỡi ngựa đi giữa phố, trong lòng thầm cảm thán rằng thành Hòa Châu giờ đây đã khác trước rất nhiều. Bất chợt, nàng nghe thấy mấy bà bán hoa bên đường đang nhắc đến một chuyện nóng liên quan đến Cải Nương. Cách chương